Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, phải gặp sét đánh. Hạ Thanh U sau khi đi, Vương Thần trải qua xâm nhập trốn tránh thời gian, trên cơ bản không trước mặt người khác lộ diện. Hiện tại hắn tại tông môn thanh danh rất lớn, thậm chí đã qua Nhạc Thiên Vân, mỗi lần đi ra ngoài đều rất phiền phức, cho nên hắn cũng lười ra cửa. Trong khoảng thời gian này hắn một mực tại tu luyện linh lực, bởi vì hắn cảm thấy đột phá khí cơ, sẽ phải đột phá linh hải cảnh, còn có liên quan tới nhục thân tu luyện. Hắn đột phá đạo thứ 3 cấm chế về sau, thân thể xuất hiện 6 cái huyệt khiếu. Đối với cái này 6 cái huyệt khiếu tu luyện, hắn cũng đã hiểu rõ. Vô cùng đơn giản, cũng vô cùng gian nan. Đơn giản là bởi vì cái này 6 cái huyệt khiếu cần dùng linh tinh bổ khuyết, chỉ cần linh khí đầy đủ, lấp kín một cái huyệt khiếu, cái này huyệt khiếu liền tự nhận mà nhưng đột phá. Sở dĩ nói hắn gian nan, cũng là bởi vì cần hải lượng linh khí. Về phần cần bao nhiêu, Vương Thần cũng không biết. Chiến lão từng tiết lộ qua, lấy Vương Thần thân ra, toàn bộ cộng lại, cũng không đủ bổ khuyết một cái huyệt khiếu. Không chỉ như thế, huyệt khiếu càng đi về phía sau, sử dụng linh tinh cũng tới càng nhiều. Bao nhiêu lần tăng, phải biết, trên người hắn chỉ là linh tinh, liền có 500 ức, lại thêm chiến công của hắn điểm, có hơn 4 tỷ, cộng lại cũng chính là gần ngàn ức linh tinh. Trăm tỷ linh tinh, vậy mà không đủ bổ khuyết một cái huyệt khiếu. Có thể thấy được hắn tu luyện về sau sẽ có bao nhiêu gian nan. Cái này hải lượng linh tinh hắn lại nên đi chỗ nào làm. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn muốn đi huyền vực tâm tư. Nếu như 6 cái huyệt khiếu toàn bộ lấp đầy, sẽ đem toàn bộ đông huyền vực linh tinh đều hút khô. Đông huyền vực đã dung không được hắn. Hắn dự định đột phá linh hải cảnh về sau, liền rời đi đông huyền vực, ra huyền vực. Sau 5 ngày, Vương Thần rốt cục cảm thấy một tia đột phá khí cơ. Hắn muốn đột phá linh hải cảnh, có thể mở linh hải. Cái gọi là linh hải, không phải sinh ra đã có, chỉ có thối cốt cảnh tu luyện tới cực hạn, toàn thân linh lực đạt đến đỉnh điểm, võ giả mới có thể trong thân thể mở ra linh hải. Linh hải mở ra đến về sau, võ giả trên thân linh lực cũng sẽ chuyển biến thành linh khí. Bởi vì linh hải có thể chứa đựng đại lượng linh khí, cho nên linh hải cảnh võ giả so thối cốt cảnh võ giả phải mạnh mẽ hơn nhiều. Bởi vì thối cốt cảnh võ giả linh lực chỉ có thể chứa đựng ở trong kinh mạch, năng lượng có hạn. CCT, Vương Thần trên người linh lực tại sinh chất biến, nguyên bản vô hình vô sắc linh khí dần dần chuyển biến thành lục sắc, nhàn nhạt lục sắc linh khí ở trong kinh mạch lưu động, cuối cùng toàn bộ tràn vào đan điền vị trí. Lục sắc linh khí, xem ra ta thuộc tính là mộc thuộc tính. Vương Thần cẩn thận cảm giác một chút, hiện màu xanh nhạt linh khí, ở trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật hắn đã sớm đo được đi ra, bởi vì hắn là luyện đan sư, cho nên hắn thuộc tính khẳng định là mộc thuộc tính. Mộc thuộc tính võ giả, tại tất cả thuộc tính bên trong, sức chiến đấu là kém nhất, bởi vì mộc thuộc tính cũng không am hiểu phòng ngự, cũng không am hiểu công kích. Ai, mộc thuộc tính liền mộc thuộc tính đi. Vương Thần chép miệng một cái đi. Chiến lực của hắn đại bộ phận đến từ nhục thân, cho nên đối với linh khí thuộc tính, ỷ lại cũng không phải là quá nặng. Hắn dứt bỏ tạp niệm trong lòng, bắt đầu một lòng một ý mở linh hải. Ầm ầm, linh lực trong cơ thể toàn bộ chuyển biến thành lục sắc linh khí về sau, bắt đầu điên cuồng va chạm đan điền vị trí. Đan điền huyệt vị lung lay sắp đổ, tùy thời muốn vỡ vụn, tựa hồ muốn sinh thuế biến. Ầm ầm, tinh không vạn lý Thanh Huyền Tông trên không, đột nhiên truyền đến trận trận tiếng sấm, ngay sau đó cuồng phong đột khởi, mây đen đầy trời, đen nhánh mây đen bao trùm toàn bộ bầu trời. Sắc trời cũng đi theo mờ đi. Trong mây đen, có vô tận kinh khủng khí cơ thổ lộ. Tất cả Thanh Huyền Tông người đều cảm giác một cỗ khí tức ngột ngạt, phảng phất muốn có cái gì kinh khủng đồ vật giáng lâm. Đã sinh cái gì? cái thời tiết mắc toi này, nói thế nào biến liền biến, vừa mới còn tinh hảo hảo, làm sao đột nhiên mây đen đầy trời, cái thời tiết mắc toi này, thật xúi quẩy. Trên diễn võ trường, một người đệ tử ngẩng đầu nhìn trời, nhịn không được phàn nàn, đột nhiên cuồng phong gào thét, trận trận sấm rền tại trong mây đen lan lộn, sắc trời càng thêm lờ mờ, giống như có cái gì đại kiếp sắp tới. Ta, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới thăng tình huống như thế nào? Thứ quỷ gì? Vương Thần lông tơ nổ lên, đột nhiên cảm thấy một cỗ vô thượng thiên uy khóa chặt mình. Lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm đến trên đầu của mình. Mau đi ra, không muốn đợi trên mặt đất. Đây là ngươi lôi kiếp, lão thiên gia muốn đánh chết ngươi. Chiến lão thanh âm truyền đến. Cái gì? Lôi kiếp? Vương Thần trừng mắt, hắn chẳng qua là đột phá cái linh hải cảnh, liền có thiên lôi kiếp giáng lâm, đơn giản chưa từng nghe thấy. Đây con mẹ nó còn có thiên lý hay không? Hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, người võ giả nào đột phá linh hải cảnh, phải gặp sét đánh đấy. Hưu, Vương Thần đằng không mà lên, phía sau kim xí mở ra, xa xa rời đi mặt đất, cao cao bay vào không trung. Đối với lôi kiếp, hắn vẫn hơi hiểu biết, lôi kiếp kinh khủng vô biên. Nếu như hắn đứng trên mặt đất, chỉ sợ toàn bộ Thanh Huyền Tông đều sẽ bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Hắn đứng ở trên không, cảm giác trên trời uy áp càng thêm nghiêm trọng, ép hắn không thở nổi. Hắn không dám dừng lại, hướng chỗ xa hơn bay đi, bay thẳng đến ra Thanh Huyền Tông hơn vạn dặm. Hắn mới tại trên một đỉnh núi ngừng lại. Trưởng lão nói tới không tệ, cái này đích xác là hắn thiên lôi kiếp, bởi vì mây đen to lớn, tại theo hắn di động mà di động, mây đen ở giữa, có một đạo khí thế khủng bố, từ đầu đến cuối tập trung vào hắn. Vương giả kiếp, làm sao có thể, ta Thanh Huyền Tông chẳng lẽ có vương giả diễn sinh rồi? Nhạc Thiên Vân lông mày khẽ động, lập tức bay ra Thanh Huyền Tông. Cái này đây là vương giả kiếp. Đông Huyền vực lúc nào có người có thể đột phá vương giả rồi? Mấy đạo kinh khủng thân ảnh từ Thanh Huyền Tông chỗ sâu bay ra. Vương giả kiếp, Thanh Huyền Tông trưởng lão cũng đều đã bị kinh động. Từng cái bay ra ngoài, đều hướng Vương Thần độ kiếp phương hướng bay đi. Là tông chủ, hắn đi làm mà rồi. Trời ạ, hôm nay là cái gì lễ lớn? Làm sao tất cả trưởng lão đều xuất động? Vương giả kiếp, là vương giả kiếp, có người muốn thành vương. Chúng ta nhanh đi nhìn. Vương giả kiếp, Thanh Huyền Tông đệ tử toàn bộ đều loạn cả lên. Từng cái đệ tử từ tông môn bay ra. Tất cả mọi người đối vương giả kiếp phi thường có hứng thú. Đều chạy tới nhìn. Bởi vì ai cũng chưa từng gặp qua chân chính vương giả. Một lát thời gian, Thanh Huyền Tông người đi chạm rỗng, lên tới tông chủ, xuống đến đệ tử, tất cả mọi người rời đi Thanh Huyền Tông. Trưởng lão, vì cái gì ta mới linh hải cảnh, liền sẽ có lôi kiếp giáng lâm? Ta nghe nói chỉ có võ giả đột phá vương giả thời điểm, mới có thể hạ xuống lôi kiếp. Ta cái này, cũng quá sớm đi, tu vi của ta khoảng cách vương giả, thế nhưng là chênh lệch lấy cách xa vạn dặm đâu. Vương Thần một bên chờ đợi lôi kiếp giáng lâm, vừa cùng chiến lão giao lưu. Tiểu tử ngươi có chỗ không biết, tại thượng cổ trong năm, có một ít thể chất đặc thù người, hoặc là một chút nhân kiệt thiếu niên, bọn hắn liền rất sớm đã sẽ có lôi kiếp giáng lâm. Những người này chiến lực nghịch thiên, bị trời ghét, tu luyện mỗi tiến một bước đều sẽ có lôi kiếp giáng lâm. Chiến lão nói, dạng này a? Vương Thần gật đầu, dựa theo võ giả đến xem, chính hắn hoàn toàn chính xác không thuộc về bình thường võ giả. Bất quá có thể tại đột phá linh hải cảnh thời điểm dẫn tới thiên lôi, đích thật là xưa nay hiếm thấy. Lão phu liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Cái này cũng nói rõ, tiểu tử ngươi tại luyện thể trên con đường này đã có chút thành tích. Bằng không cũng sẽ không ở đột phá linh hải cảnh liền hạ xuống lôi kiếp. Đây cũng là tiểu tử ngươi phúc phận. Phúc phận? có thể không bị đánh chết cũng không tệ rồi. Vương thần trợn mắt một cái, nhìn thoáng qua kinh khủng mây đen. Ầm ầm, tiếng sấm càng ngày càng gần. Nguyên lai vẫn là sấm rền trận trận. Hiện tại hắn rõ ràng cảm giác được thiên lôi đinh tai nhức óc. Phảng phất ngay tại hắn bên tai chợt vang. Chiến lão, ta sẽ không bị đánh chết à. Vương thần thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia tim đập nhanh. Phải gặp sét đánh, dù sao hắn là lần đầu tiên. Tâm tình khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Có khả năng, từ xưa đến nay, bị lôi kiếp đánh chết võ giả không phải số ít. Đặc biệt là một chút vương giả. Tại dẫn động thiên lôi thời điểm, bị thiên lôi chém thành cho bụi, cũng là bình thường. Chiến lão, để vương thần càng căng thẳng hơn. Hắn co rụt đầu lại, nói, nguy hiểm như vậy, có biện pháp gì hay không? Tỷ như nói dùng linh binh ngăn cản thiên lôi, hoặc là chạy nhanh một chút, hất ra lôi kiếp, có biện pháp. Chiến lão nói, biện pháp gì? Vương thần trong mắt lóe lên một tia chờ mong, ngạnh kháng, không nói đồng dạng. Vương thần mắt trợn trắng. Chiến lão khinh thường nói, tiểu tử, ngươi chẳng lẽ cảm giác không thấy sao? Đạo này thiên lôi đã khóa chặt ngươi. Coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, nó cũng sẽ đuổi kịp ngươi. Về phần ngươi nói dùng binh khí ngăn cản, sẽ chỉ tăng thêm ngươi lôi kiếp. Chết càng nhanh, tốt à. Vương thần nhìn thoáng qua không trung, không nhớ tới bằng môn tà đạo chủ ý. Nếu như ngươi có thể vượt qua thiên lôi, đối ngươi cũng có chỗ tốt rất lớn. Thiên lôi bên trong ẩn chứa diệt lực lượng, đồng thời cũng ẩn chứa vô thượng sinh cơ. Nó còn có thể rèn luyện thân thể. Vượt qua lần này thiên lôi kiếp về sau, nhục thể của ngươi tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Còn có loại chuyện này. Vương thần lộ ra thần sắc mừng rỡ. Vương thần, thế nào lại là tiểu tử này? Hắn muốn độ lôi kiếp. Nhạc Thiên Vân cái thứ nhất đuổi tới, nhìn thấy vương thần thân ảnh, hắn bị sợ ngây người. Cái sau rõ ràng là muốn mở linh hải, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đột phá linh hải cảnh, còn muốn bị sét đánh. Đây không phải cái kia hối đoái ngũ sắc quả cho chúng ta tiểu tử sao? Là hắn muốn độ lôi kiếp. Linh hải cảnh võ giả cũng có lôi kiếp. Mấy cái Thanh Huyền Tông lão quái vật cũng đến. Bọn hắn nhận ra vương thần, đều kinh dị, dù bọn hắn sống mấy trăm năm, cũng chưa hề không gặp kỳ dị như vậy sự tình. Vương thần, làm sao có thể? Mười đại trưởng lão cùng Thanh Huyền Tông một đám trưởng lão đều tới. Đám người quay hàm đều rơi đầy đất. Vương thần sư huynh, là hắn độ lôi kiếp. Không phải nói có vương giả độ lôi kiếp sao? Thanh Huyền Tông đệ tử cũng tới. Từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tử này, Tư Không nhìn thoáng qua vương thần, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đám người nghị luận ầm ĩ, đều lẳng lặng chờ đợi lôi kiếp giáng lâm. Một khắc đồng hồ thời gian trôi qua, ầm ầm, trên bầu trời lôi kiếp tựa hồ đã góp nhặt đầy đủ năng lượng, vô tận màu bạc trắng lôi điện tại trong mây đen như ẩn như hiện. Kinh khủng uy áp giáng lâm ở giữa phiến thiên địa này. Mọi người đều cảm giác không nói ra được kiềm chế. Tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng. Tới, răng rắc, một đạo cối xay thô lôi điện cột sáng, xé rách tầng tầng mây đen, mang theo kinh thiên động địa khí tức, thẳng đến trên đỉnh núi Vương Thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.